Nằm dài nghe music, len lỏi trong từng hơi thở, trong từng giấc mơ buồn. I love music, thấy mình thanh thản, thoát đi những ưu phiền. Dài nghe music, lẻ loi trong từng hơi thở, trong từng giấc mơ buồn. I love music, thấy mình thanh thản, thoát đi những ưu phiền. Khát khao cuồng vọng trở về là mình nhớ. Nhắm mắt nghe music cho mình bay bổng đến từng cõi xa lạ. Nhắm mắt nghe music cho mình bay bổng đến từng cõi xa lạ. Thoát tục dịu dàng mơn man ký ức. Lén lỏi trong từng hơi thở, trong từng giấc mơ buồn. I love music, thấy mình thanh thản, thoát đi những ưu phiền. Khát khao cuồng vọng trở về là mình nhớ. Chìm trong thế giới bao la, mở tung cánh cửa trái tim. Xích lại gần nhau, gần thêm, gần mãi. Vượt qua những nơi cô đơn, dịu đi những trái tim đau. Giữ lại nụ cười, hồn nhiên. I love music. Nhắm mắt nghe music, trong bay bổng đến từng cõi xa lạ. Nhắm mắt nghe music cho mình bay bổng đến từng cõi xa lạ. Thoát tục dịu dàng mơn man ký ức. Nhắm mắt nghe music. Nhắm mắt nghe music. Music.